Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2477. Chương 2477. Lý gia sản nghiệp. Lý Quảng Ngân không có ở đây Tư Quý Chuân. Hắn muốn ở Tư Quý Chuân dừng lại kế hoạch thì trở nên rất không ý nghĩa. Vạn Phong quyết định thật nhanh lên đường đi Ngô Gia Tử. Từ Tư Quý Chuân qua một chiếc núi đến Ngô Gia Tử, con đường này năm đó Vạn Phong liền đi qua một lần. Khi đó cái này còn là một cái đường đất, có thể cầm trong vàng tử cũng lắc lư đi ra. Bất quá hiện tại tốt lắm, toàn tuyến sơn đường, bởi vì đi xe cộ thiếu duyên cớ. Mặt đường vô cùng bằng phẳng, chính là quẹo cua nhiều một chút. Con đường này có cỡ hơn 25 km bởi vì đều là đường đèo. Vì vậy xe cộ tiến về phía trước tốc độ không hề mau. Buổi chiều 4 giờ đoàn xe rốt cuộc đã tới Đại Ngô Gia Tử. Vạn Phong lo lắng Tiểu Ngô Gia Tử không có nhà trọ ngay tại Đại Ngô Gia Tử dừng lại một đêm. An bài xong chỗ ở sau đó, Vạn Phong liền hướng bà chủ hỏi thăm Thiệu Huy tin tức. Mặc dù năm đó hắn và Thiệu Huy ước chừng tiếp xúc qua mấy lần, nhưng ở nhà hắn đi Bắc Liêu rời trong quá trình Thiệu Huy vẫn là giúp không ít việc. Cứ việc ban đầu đã đánh người tình, nhưng là ngày hôm nay nếu đi tới Đại Ngô Gia Tử, Vạn Phong cảm thấy cần phải đi xem người ta. Xem ra Thiệu Huy người này ở Màu Đỏ nông trường vẫn là có chút danh tiếng. Vạn Phong rất nhanh được Thiệu Huy tin tức. Thiệu Huy đã điều đến Bắc An nông khẩn quản cục công an đi. Bắc An cách Ngô huyện cũng hơn 150 km. Vạn Phong chính là muốn đi xem, vậy căn bản không thể nào. Vạn Phong càng thêm tin chắc ngày hôm nay không phải ngày hoàng đạo, không thích hợp ra cửa tiếp khách. Thật ra thì bây giờ thời gian hắn đến Tiểu Ngô ra giờ tí gian đi lên nói là đủ dùng. Cân nhắc đến ngày hôm nay người muốn gặp một cái vậy không gặp phải, dứt khoát cũng chỉ con chuột không ra động. Nơi nào vậy không đi ngay tại Đại Ngô Gia Tử đợi. Ở Đại Ngô Gia Tử duy nhất một hiệu ăn một bữa phong phú sau bữa cơm chiều. Vạn Phong liền cùng Hàn Quảng ra đám người ở trong nhà trọ đấu địa chủ. Khác những người tuổi trẻ kia phải đến bờ sông đi bộ. Vạn Phong dặn dò bọn họ không nên cùng dân bản xứ phát sinh mâu thuẫn. Khu vực này Vạn Phong vô cùng biết rõ, dân gió tương đối mà nói nhưng mà so trong nước dũng mãnh nhiều. Trước kia là một lời không hợp liền luyện một chút, hiện tại phỏng đoán nếp sống có thể chuyển đổi một ít. Nhưng vẫn phải cẩn thận, bọn họ chạy xa như vậy cũng không phải là và dân bản xứ mở phiến tới. Vạn Phong dặn dò vẫn là hữu dụng, những người này ở đây bờ sông lắc lư một cái hơn giờ, rất bình an trở về. Thời gian thật vẫn thiếu chút nữa và địa phương thanh niên phát sinh mâu thuẫn, nhưng là bị Văn Trung Quốc cho chặn lại. Một đêm sau này, sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ, đoàn xe lên đường đi Tiểu Ngô Gia Tử. Tiểu Ngô Gia Tử cứ việc vậy có biến hóa, nhưng là đường phố cách cục vẫn là trước kia bố trí. Vạn Phong vẫn có thể phân biệt ra được nơi nào là nơi nào. Lý Hữu nhà vẫn như cũ chỗ cũ ở. Lúc đầu mấy gian phòng đất đã bị một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ thay thế. Đã hơn 70 tuổi, Lý Hữu tinh thần không tệ, còn có thể một mắt nhận ra Vạn Phong, kéo Vạn Phong tay nửa ngày không có buông. Vạn Phong tới cũng không mang lễ vật gì, dứt khoát cũng chỉ ném 20.000 đồng tiền. Sư phụ sư nương yêu mua cái gì liền mua cái gì. Lý Hữu hiện tại thuộc về hưu trạng thái. Mỗi ngày đông du tây đi dạo đặc biệt nhàn nhã. Hắn ba cái nhi tử đều có sự nghiệp mình. Lý Minh Đấu vẫn sản xuất tất cả loại chân giò hun khói. Hắn nhị nhi tử Lý Minh Tinh chính là Màu Đỏ bên Giang nông trường nuôi heo đại vương. Hàng năm nuôi heo hơn 1.000 con, còn bao mấy trăm mẫu đất. Heo trận sinh ra đi vệ sinh sẽ trở thành là phân bón nhà nông. Mà nuôi lớn heo đến thời điểm cũng sẽ tiến vào đại ca hắn chân giò hun khói nhà máy trở thành tất. Cả loại chân giò hun khói tiêu đi Hắc Hòa Ngô huyện và bọn Tây bên kia. Lão Tam Lý Minh truyền thì mở tự Liêu Hán. Những thứ này thức ăn gia súc chưa cung ứng Lý Minh tinh chạy heo bên ngoài vậy tiến vào địa phương. Nuôi heo thị trường, Lý gia là hình thành một con rồng sản nghiệp. Hắc Long Giang nơi này phát triển dậy một cái sản nghiệp tương đối không dễ dàng. Lý gia cũng coi là ngay khi xông ra một cái thích hợp mình phát con đường phát triển. Lý Hữu dẫn đường, mang Vạn Phong đi tới Lý Minh đấu chân giò hun khói nhà máy. Chân giò hun khói nhà máy chính là lúc đầu lão trường nghề cấp 3. Trung học đệ nhị cấp này ở năm 95 sau liền rút lui biên. Màu đỏ bên Giang Nông Trường hiện tại đã không có trường trung học phổ thông. Học trung học đệ nhị cấp phải đến Ngô huyện huyện thành đi đọc. Lý Minh đấu biến hóa rõ ràng nhất là ở trên bụng. Hàng này nếu là đi diễn chư bát giới, bụng phương diện cũng không cần xử lý liền có thể ra sân. Lý Minh đấu không thích nghe, bụng ngươi nhỏ, thăm ngươi cái này hủ bại bụng, còn có mặt mũi nói ta. Trong lúc nói chuyện còn chụp chụp Vạn Phong bụng, sau đó vui vẻ cười to. Vạn Phong cũng có chút bụng, bất quá cùng Lý Minh đấu so với hắn đã coi như là lực sĩ đẹp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-do-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.